đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Hồ Máu Trước Mắt. Cầu nguyệt phiếu, Đát Kỷ nằm trên mặt đất rụt lại thân thể. Quần chậm rãi bị huyết dịch nhuộm đỏ. Nàng đây là tới Quý Thủy, chỉ là không nghĩ tới chuẩn như vậy lúc giáng lâm. Nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, núp ở mặt đất, không biết làm sao. Tiểu Di tại chỗ sửng sốt. Lý Hư phản ứng rất nhanh, cấp tốc đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói, Tiểu Di, ta đem Tiểu Đát Kỷ mang vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong làm một cái. Hưu, một cái biến mất không? Thấy gì nữa? Ta cũng muốn đi vào. Tiểu Di cũng nghĩ đi theo vào. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng mà Lý Hư đã mang theo Đát Kỷ xông vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Nàng tức giận đến sau lưng cái đuôi lắc một cái lắc một cái. Không ngừng cắn răng dậm chân. Mèo ô mèo ô. Thật sự là muốn chọc giận mèo chết. Chấm ngoặc kép. Tiểu Di cắn răng hung hăng dậm chân. Cũng không thể thế nhưng. Bởi vì Lý Hư đã xông vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Ánh mắt thoáng nhìn. Chăn lông bên trên có mấy giọt máu dịch. Là Đát Kỷ chảy ra máu. Nàng tranh thủ thời gian quỳ gối mặt đất. Vận dụng đạo pháp đem huyết dịch xử lý sạch sẽ. Lúc này mới khẩn trương nhìn về phía An Chi Ngư bọn người. Phát hiện bọn hắn không rảnh chú ý nơi này. Liền nhẹ nhàng thở ra. Phòng ngừa không ít xấu hổ. Chính là không biết rõ Lý Hư có hay không xử lý kinh nghiệm phương diện này. Nếu là làm không cẩn thận. Huyết dịch tung tóe hắn một thân. Cũng rất tốt. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Lý Hư ôm nho nhỏ một cái giáng lâm tại thần vực bãi cỏ phía trên. Mùi máu tươi nồng nặc truyền ra. Lý Hư đều có thể nghe được hương vị của máu kích thích tự mình cái mũi. Hắn dừng lại bước chân. Cúi đầu meo xem xét. Phát hiện Đát Kỷ quần nhiễm huyết dịch một tích tích hướng xuống mặt giọt. Đem bãi cỏ nhuộm đỏ. Cũng đem tự mình quần áo màu trắng nhuộm đỏ. Ngươi chảy máu lượng có chút lớn. Nếu không phải ta biết rõ đây là Quý Thủy, ta cũng hoài nghi ngươi băng huyết. Lý Hư nhìn qua nàng cười nói. Thối sư phụ, ngậm miệng, Đát Kỷ trợn mắt một cái. Sắc mặt đỏ bừng, sư phụ đây hũ không đề cập tới mở đây hũ. Ta dẫn ngươi đi trong cung điện nghỉ ngơi đi. Lý Hư ôm nàng, lập tức liền vọt vào trong cung điện. Đưa nàng đặt ở giường nằm bên trên. Gọi tới một chậu nước ấm cùng khăn mặt. Phát hiện nàng uốn tại giường nằm bên trên, rụt lại thân thể nho nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Quý Thủy còn tại thẩm thấu, rất nhanh liền đem ga giường nhuộm đỏ. Lý Hư lau lau nàng mồ hôi trán, sau đó bắt đầu lay quần của nàng, muốn giúp nàng thay quần áo. Đát Kỷ trong nháy mắt một mặt cảnh giác, nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi muốn làm gì đâu? Thay quần áo, giúp ngươi thay quần áo, y phục của ngươi đều là máu, không đổi sao được, ngươi ra ngoài, chúng ta sẽ tự mình đổi. Đát Kỷ hiện tại có chút đau bụng, các loại qua một lát không đau, nàng có thể tự mình thay quần áo như thế cảm thấy khó xử sự tình, vẫn là đến chính nàng đến, huống hồ, ai biết rõ Lý Hư có thể hay không đối nàng động thủ động cước. Lý Hư dùng khăn nóng lau lau nàng mồ hôi trán, nói, yên tâm đi, ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm cái gì. Cái này sự tình, nếu là còn đối nàng làm chuyện kỳ quái, vậy nhưng thật là không bằng cầm thú. Đát Kỷ vẫn là cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói, chính ta có thể đổi. Lý Hư gặp nàng kiên trì nói, được chưa, ta chờ ngươi ở ngoài. Hắn ra khỏi phòng, đến bên ngoài gian phòng vừa chờ. Thế nhưng là chờ giây lát, vẫn là không có nghe được gian phòng có động tĩnh. Tranh thủ thời gian mở cửa phòng, phát hiện nàng vẫn như cũ uốn tại giường nằm bên trên. Rụt lại thân thể, cũng không có thay quần áo. Nàng hiện tại đau bụng, căn bản cũng không muốn đổi quần áo. Còn muốn các loại không đau đổi lại quần áo. Thế nhưng là càng ngày càng đau nhức. Trước kia cũng tới Quý Thủy, thế nhưng là xưa nay sẽ không như thế đau nhức a. Nàng cái gì thời điểm trở nên như thế giả mồm? Chẳng lẽ tu vi mạnh lên Quý Thủy cũng có thể mạnh lên? Không hiểu rõ, nàng đau đến núp ở giường nằm bên trên. Cái trán tất cả đều là mồ hôi. Không muốn nói chuyện, Lý Hư gặp nàng giống như càng thêm thống khổ. Toàn thân đều là mồ hôi. Tranh thủ thời gian nằm ở sau lưng nàng. Duỗi xuất thủ ôm nàng thân thể nho nhỏ. Sau đó đem để tay đến bụng của nàng phía trên. Nhẹ nhàng nặn một cái. Vừa đi vừa về xoa nhẹ. Đát Kỷ đột nhiên cảm giác tốt hơn nhiều. Lý Hư thủ pháp xoa rất dễ chịu. Lúc đầu rất đau nàng. Thời gian dần trôi qua cảm giác không thấy đau nhức. Thậm chí còn có chút dễ chịu. Nàng cũng không nói chuyện. Chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc cho Lý Hư ôm nàng. Mặc cho hắn nhẹ xoa bụng của nàng. Kìm lòng không được ngửi trên người hắn hương vị. Cảm giác hắn khí tức quanh quẩn tại tự mình chu vi. Đó là một loại rất ấm tâm. An tâm cùng thư thái cảm giác. Hắn xoa nhẹ kém chút nhường nàng đều ngủ. Một chén trà thời gian trôi qua. Mặc dù vẫn còn có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng là cảm giác đau đớn đã biến nhẹ rất nhiều. Lý Hư phát giác được biến hóa của nàng. Hỏi, khá hơn chút nào không? Đát Kỷ gật gật đầu ừ một tiếng. Lý Hư nói, vậy ta trước giúp ngươi thay quần áo. Đát Kỷ khuôn mặt hiện ra đỏ ửng nói. Sư phụ, ta hiện tại có thể tự mình tới. Chớ cùng ta giả mồm. Hôm nay liền xem như trời sập sập. Ta cũng phải giúp ngươi thay y phục rơi. Lý Hư buông ra Đát Kỷ. Theo giường nằm trên đứng lên. Xoa bóp nàng thịt thịt gương mặt. Quát, tranh thủ thời gian lấy ra một bộ quần áo cho ta. Đát Kỷ quệt miệng, hừ lạnh. Sư phụ đột nhiên thật hung. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn theo trong nhẫn chứa đồ ra ngoài một bộ lụa mỏng màu trắng. Sau đó là quần lót, áo lót, chân vớ chờ đã liên tiếp sáu trang chuẩn bị. Lý Hư từng cái tiếp nhận phóng tới cái ghế phía trên. Hắn một lần nữa ra ngoài đón một chậu nước nóng cùng đổi một cái khăn mặt. Vội vàng chạy về đến. Dùng khăn mặt đưa nàng mồ hôi trán lau đến sạch sẽ. Lau gương mặt của nàng. Lau sạch lấy cổ của nàng. Lau xong về sau. Bắt đầu cởi ra vạt áo của nàng. Đát Kỷ đột nhiên nắm lấy Lý Hư tay. Đột nhiên rất khẩn trương. Lắc lắc đầu nói. Đừng. Hôm nay ngươi liền hảo hảo nằm. Yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Lý Hư đưa nàng tay dịch chuyển khỏi. Thế nhưng là nàng gắt gao nắm chặt dây thắt lưng. Không đồng ý Lý Hư lạp. Ngươi thẹn thùng cái gì đây? Trên người ngươi chỗ nào không có ta vết tích? Lý Hư một điểm trán của nàng. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cùng ta ngậm miệng. Đừng đề cập tam đồ chấn sự tình. Ta không có nâng. Ây, chấm ngoặc kép. Đừng có lại thẹn thùng. Lý Hư cấp tốc xuất thủ đưa nàng dây thắt lưng kéo một phát. Vô cùng thuần thục, đưa nàng quần áo ném tới mặt đất. Đát Kỷ thẹn thùng đến không mặt mũi gặp người. Tranh thủ thời gian dùng gối đầu che mắt. Bởi vì ngoại trừ thay quần áo, Lý Hư còn giúp nàng lau chùi thân thể. Nàng xấu hổ không mặt mũi gặp người. Rất muốn đập đầu chết. Lý Hư nhìn chăm chú nàng trắng như tuyết thân thể. Muốn nói còn có thể bảo trì tâm như chỉ thủy. Kia tự nhiên là lời nói dối. Bất quá, hắn cũng không hề động tà niệm. Bởi vì hiện tại Đát Kỷ là thời kỳ mấu chốt. Nếu là thật đối nàng làm chuyện kỳ quái, liền thật cùng cầm thú không có bao nhiêu lớn khác nhau. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn mặt sát làn da của nàng. Toàn thân mỗi một góc cũng không có bỏ sót. Chậm rãi lau. Lau xong xuôi, bắt đầu giúp nàng mặc quần áo. Từng kiện mặc quần áo, Lý Hư cảm thấy thân thể của nàng rất bóng. Nếu là có trứng gà, đặt ở phía trên hẳn là cũng có thể đun sôi. Dày vò khốn khổ hồi lâu rốt cục giúp nàng thay xong quần áo. Ta nhớ được ngươi trên quay về có phải hay không hỏi qua ta một câu. Nói ta có lòng tin hay không giúp ngươi mặc quần áo tử tế. Ngươi nhìn ta không phải làm được rất tốt sao? Bình thường ta thay quần áo chính là mấy hơi thở thời gian. Ngươi ngược lại tốt dày vò khốn khổ một nén nhang thời gian. Ta cũng không muốn điểm phá ngươi. Vậy ta về sau nhiều giúp ngươi thay quần áo. Quen tay hay việc, làm nhiều mấy lần liền thuần thục. Vậy ngươi hiểu quần áo ta làm sao lại không cần luyện tập. Mỗi lần đều là một bước đến dạ dày. Khả năng ta thiên phú dị bẩm đi. Cởi quần áo hoàn toàn không? Cần kỹ thuật được không? Bằng bản năng liền có thể làm xong. Mà thay quần áo hoàn toàn chính xác cần kỹ xảo. Lý Hư nói vận dụng linh lực đem Đát Kỷ cuốn tới không trung. Bởi vì nàng muốn đem chương này nhuộm máu ga giường đổi đi. Cái giường này đơn có gần một nửa dính lấy máu. Nhìn xem vẫn là đâm thẳng mắt. Đem ga giường ném tới bên ngoài phòng. Theo trong túi chữ vật tay lấy ra ga giường. Từ khi tam đồ chấn một đêm kia về sau. Lý Hư liền hấp thủ giáo dạy bảo. Mua sắm đại lượng ga giường. Cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Ngươi xem đây không phải dùng tới sao. Thay xong ga giường về sau. Lý Hư mới đưa Đát Kỷ từ không trung phóng tới giường nằm phía trên. Mà một mực ở vào thẹn thùng trạng thái nàng hiện tại mới biết rõ ga giường đã thay xong. Ánh mắt nhìn về phía Lý Hư. Đột nhiên phát hiện hắn áo trắng cũng nhiễm có vết máu. Lý Hư cười nói. Đây đều là máu của ngươi. HP có phải hay không rất kinh người. Đát Kỷ liếc một cái mắt. Đem đầu xoay đi một bên. Đem chăn mền đóng đến trên người mình. Che lại đầu. Không có ý định để ý tới Lý Hư. Lý Hư cười cười. Thi triển pháp thuật. Trong chớp mắt liền một lần nữa đổi một cái không nhiễm trần thế áo trắng. Bởi vì phía trên mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Nghe hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Thay xong quần áo. Đi đến Đát Kỷ trước mặt. Ôn nhu mà nói. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ra ngoài trước. Hắn nói xoay người rời đi. Thế nhưng là vừa mới đi hai bước. Tay của hắn liền bị một mực mảnh khảnh cây cỏ mềm mại giữ chặt. Sư phụ. Chớ đi. Nàng nhô ra một cái đầu. Nói. Bụng ta còn có chút đau nhức. Tốt. Ta không đi. Lý Hư lúc đầu dự định ra ngoài giặt quần áo. Nhưng nhìn nàng nháy mắt. Như lưu ly mắt to chớp chớp. Một bộ đáng thương nhìn lấy mình. Lý Hư làm sao có thể gánh vác được. Nhẹ chân nhẹ tay nằm tại bên cạnh nàng. Đát Kỷ nghiêng thân. Lý Hư thân thể dính sát phía sau lưng nàng. Hai tay tìm được bụng của nàng phía trên. Nhẹ nhàng xoa nàng bụng nhỏ. Nàng bụng nhỏ thật mềm. Phía trên không có dư thừa thịt thừa. Sờ lấy thật thoải mái. Lý Hư nhẹ nhàng xoa. Cái cằm tựa ở trên vai của nàng. Hỏi. Dạng này còn đau không? Đát Kỷ nói khẽ. Tốt hơn nhiều. Lý Hư tiếp tục xoa xoa nàng bụng nhỏ. Mặc dù hắn không có Đát Kỷ cảm giác này. Nhưng là hắn tại địa cầu thời điểm cũng là gặp qua. Nghe nói nữ nhân tới quý thủy thời điểm quả thực là đau đến không muốn sống. Không nghĩ tới người tu đạo cũng không ngoại lệ. Hắn rất đau lòng nàng. Ôm Đát Kỷ. Nhẹ nhàng xoa bụng của nàng. Rất nhẹ rất nhẹ. Liền sợ làm đau nàng. Như thế nho nhỏ một cái. Hắn phải hảo hảo che chở. Không đồng ý bất luận kẻ nào ức hiếp. Ôm nàng. Chú ý đến phân tắc. Xoa nàng bụng nhỏ. Chậm lại nàng cảm giác đau. Thời gian dần trôi qua. Lý Hư nghe được Đát Kỷ truyền ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nàng ngủ thiếp đi. Đợi nàng triệt để ngủ say. Lý Hư mới buông nàng ra. Nhẹ nhàng hôn một cái đầu của nàng. Rón rén ra khỏi phòng. Ôm mặt đất quần áo cùng ga giường chạy đến bờ sông nhỏ rửa sạch. Hắn rất nhanh liền đem y phục của mình rửa ráy sạch sẽ. Cũng rất nhanh liền đem ga giường rửa sạch xong xuôi. Nhưng là rửa nữ nhân quần áo ngược lại là lần đầu. Hắn đột nhiên có chút khẩn trương. So ôm Đát Kỷ còn muốn khẩn trương. Bởi vì hắn không biết rõ nên như thế nào ra tay. Nếu là luận đánh nhau. Hắn cả đời không kém ai. Nhưng là rửa nữ nhân quần áo. Hắn luôn cảm thấy khó chịu. Nơi này cũng không có người khác. Hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Cho mình một phen tâm lý phụ đạo. Ta đi. Ta nhất định có thể làm. Sau đó cắn răng đi rửa sạch Đát Kỷ quần áo. Bất quá. Giặt quần áo trước. Hắn vẫn là thói quen đi ngửi một chút. Ngửi nửa ngày. Rốt cục bắt đầu giặt quần áo. Cầm quần áo ném đến trong nước. Liền bắt đầu rửa sạch. Rất nhanh liền cầm quần áo rửa sạch. Vận dụng linh lực tùy tiện chặt mấy cây cây gậy trúc. Đem cây gậy trúc gác ở trên đồng cỏ. Đem quần áo từng kiện phơi tại phía trên. Làm xong chuyện này. Lý Hư trở lại cung điện. Tìm tới phòng bếp. Đáng tiếc trong phòng bếp cái gì đồ vật cũng không có. hắn đành phải ra ngoài đi săn. Tại thần vực phạm vi bên trong thi triển tự mình thần thức, rất nhanh liền bắt được mấy cái trắng trắng mập mập gà rừng. Thế nhưng là hắn cái bắt một cái gà rừng, cái khác nuôi thả, bọn chúng chỉ có thể ở thần vực bên trong hoạt động, cũng chạy không được đi nơi nào. Đến thời điểm có nhu cầu, bất cứ lúc nào bắt, người rất may mắn. Lý Hư nắm lấy trong tay loại này tương đối mập gà rừng, nói với nó, gà rừng không ngừng mà giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng là làm sao có thể chạy trốn được. Lý Hư đem gà rừng đưa đến phòng bếp, sau đó chính là một loạt thao tác, nấu nước, nhổ lông, xử lý thận, sau đó bắt đầu nấu canh, lại thả phối liệu, bát giác cùng hương lá chờ đã cùng một chỗ nấu canh. Sau nửa canh giờ, canh gà hương vị liền hầm ra, mùi thơm trên không trung phiêu tán. Lý Hư cũng cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Hắn thử nghiệm uống một hớp nhỏ, rất ngọt, so với hắn bình thường ăn vào đều muốn mỹ vị. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này gà rừng hương vị càng đầy? Lý Hư vừa rồi thần thức đảo qua, phát hiện ngoại trừ gà rừng, còn có rất nhiều phi cầm tẩu thú. Nhưng hắn chỉ tuyển chọn gà rừng, bởi vì hắn biết rõ canh gà dưỡng khí bổ máu. Xem ra thần vực bên trong cái khác phi cầm tẩu thú cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Dần dần nếm cái tươi, Lý Hư uống vào một ngụm canh gà, cảm thấy thần thanh khí sảng, vị đạo chân chính là quá tuyệt vời. Ngay sau đó, hắn đem nấu xong canh gà đưa đến Đát Kỷ gian phòng. Theo mùi thơm bay tới, Đát Kỷ mở to mắt, liếm liếm bờ môi, hỏi, sư phụ, ngươi có phải hay không làm cái gì tốt uống canh gà? Đúng, ngươi cái mũi chân linh. Lý Hư đưa nàng nâng đỡ, nhường nàng dựa vào giường, đem canh gà bưng tới đút nàng. Sư phụ, ta có thể tự mình uống. Không có việc gì, ta cho ngươi ăn. Lý Hư nhẹ nhàng thổi lấy canh gà, một muôi muôi đút nàng. Đát Kỷ lẩm bẩm nói, sư phụ, ta làm sao đột nhiên có dũng khí ở cữ cảm giác. Lý Hư kém chút chết cười, trong tay canh cười đến kém chút tràn ra đến, nói khẽ, nói đi, ngươi có phải hay không muốn giúp ta tiểu hồ ly? Không có đứng đắn. Đát Kỷ trợn trắng mắt, mặc kệ hắn, bất quá miệng vẫn là khẽ trương khẽ hợp, bởi vì Lý Hư ngay tại đút nàng ăn đồ vật, cái này canh gà ấm áp, ấm đến trái tim của nàng. Sư phụ, ta cảm giác sắp tốt. Kỳ thật đến quý thủy đều là việc nhỏ, nhịn một chút liền đi qua. Mỗi cái nữ nhân đều dạng này. Nhưng là Đát Kỷ đột nhiên phát hiện Lý Hư chiến trận có chút lớn, liền canh gà cũng lấy ra. Có cần thiết này sao? Bất quá, hắn làm canh gà vẫn là rất tốt uống. Chân hương, Đát Kỷ uống vào canh gà, nhìn qua Lý Hư, sư phụ, bụng của ta đã không thể nào đau nhức. Uống xong canh ta liền đi giặt quần áo đi. Lý Hư nói, ta đã rửa sạch, hiện tại quần áo khả năng cũng làm. Ngươi còn có thể giặt quần áo? Đát Kỷ có chút kinh ngạc. Đương nhiên sẽ, sư phụ cũng không phải phế vật. Lại nói giặt quần áo không phải có tay là được sao? Cần rất cao kỹ thuật sao? Hiển nhiên không cần. Đát Kỷ suy nghĩ một chút nói, đúng, bình thường ngươi không giặt quần áo, chỉ là lười mà thôi. Có biết nói chuyện hay không? Không phải ta lười, là chính ngươi quá chăm chỉ. Ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.